Điện hạ Khuynh Thành, chương 31, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bùi Tranh đi đến bên mép giường, đôi mắt ám ám, đem Tiểu Nhân Nhi chở mình, mờ u bàn tay vỗ vỗ lộ ra khuôn mặt nhỏ tinh tế đỏ ửng kỳ trường ức miệng lẩm bẩm hai tiếng, cố sức chớp hai mắt đem mở, nhìn đến thân ảnh trước mắt liền hoảng hốt một chút. Bùi ca ca, ngươi như thế nào ở chỗ này, ngươi hiện tại không nên ở, lời chưa nói xong bị Bùi Tranh đánh gãy. Hắn đột nhiên cúi đầu hít khí trên người Kỳ Trường ức, mùi sữa nhàn nhạt hòa lẫn một cỗ mùi rượu xông vào mũi. Thanh âm phẫn nộ vang lên, ai cho ngươi uống rượu? Kỳ Trường ức giống như hài tử phạm sai lầm, choáng váng từ trên giường ngồi dậy, ngoan ngoãn trả lời. Ta chế mình uống, tự ta uống một chút a, đầu vẫn còn cảm giác say, cả đầu mềm mềm như bông của Kỳ Trường ức dựa vào đầu gối, cả người đem mình cuộn tròn lại nhìn đặc biệt nhỏ bé. Hắn đôi mắt còn có chút hơi hơi sưng, bên trong ngập một mảnh nước, thoạt nhìn thật ủy khuất đáng thương, hai má biếm đỏ tựa như hoa đào kiều diễm ướt át, bởi vì sợ hãi hàm răng cắn chặt khiến môi dưới đỏ bừng. Rõ ràng là tính tình thanh thuần cực điểm, bề ngoài lại là bộ dáng câu hồn nhiếp phách, hai loại cực hạn này lại trên người hắn dung hợp đến hoàn mỹ. Bùi Tranh từ trên cao nhìn hắn, đáy mắt mang cảm xúc âm trầm. Lá gan ngươi thật lớn. Thời điểm ta không ở cùng phải ngoan một chút, ở nơi này ngươi cũng dám uống rượu. Kỳ Trường ức ngẩng đầu trộm liếc Bùi Tranh một cái, lại cúi đầu thật nhanh. Ngoài cửa phòng đột nhiên truyền đến tiếng bước chân, còn mang theo giọng nhẹ của nam tử dê. Gì nửa vui thích nửa thống khổ, cùng với thanh âm xuất hiện ở cửa chính là hai thân ảnh gắt gao dây dưa muốn đẩy cửa tiến vào trong gian phòng này. Ánh mắt Bùi Tranh chợt lạnh, hắn duỗi tay bế người trên giường. Mang theo Kỳ Trường ức trốn đến không gian nhỏ hẹp sau giường, cửa phòng lúc này theo tiếng mở ra. Ai u, Vương công tử, ngài sức lực quá lớn, làm cho nhân gia đau quá a à, tương đương. Thanh âm kiều mị đến tận xương tủy, mà Vương công tử khinh thường cười nói. Đau, ngươi tên tiểu tiện nhân không phải thích ta dùng sức làm ngươi đau, không sao có thể thỏa mãn ngươi. Kỳ Trường ức bị Bùi Tranh ôm trước ngực, miệng cũng bị bàn tay hắn che lại. Không phát ra âm thanh. Bùi Tranh mang theo hắn chậm rãi hướng ven tường rời đi. Hai người trên giường sớm đã thân thiết nóng bỏng, quần áo rơi rụng đầy đất. Bùi Tranh nhẹ nhàng điểm điểm vài khối gạch trên tường, mặt tường một nhiên không tiếng động xuất hiện nhã gian. Bùi Tranh kéo Kỳ Trường ức đi vào, đem tất thảy tiếng kêu chắn hết bên ngoài tường. Bên trong nhã gian một mảnh hấp ám bao phủ hai người. Kỳ Trường ức chớp chớp mắt, hô hấp dồn dập, không khí bên trong có chút loãng. Hắn sợ hãi dán lên phía sau lưng Bùi Tranh. Bùi Tranh cảm nhận được người phía sau ôn ôn nguyễn nguyễn, dựa sát thân mình, sau đó ngón tay trong bóng đêm lại điểm điểm khối gạch khác. Bức tường trước mặt chuyển động, vách tường nơi hai người đứng chuyển động mang theo tiếng động lớn. Kỳ Trường ức sợ tới mức nhắm chặt hai mắt, bức tường này đừng đem bọn họ nhốt lại chỗ này không ra được nha. Tuy rằng hắn cùng Bùi ca ca bị nhốt cùng nhau trong lòng hắn có điểm thực vui vẻ. Âm vang rốt cuộc cũng dừng, có ánh sáng chiếu đến, trước mắt Kỳ Trường ức xuất hiện một khe hở, vừa vặn có thể để hắn hơi hơi nhón chân nhìn lén ra bên ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bên ngoài là một sương phòng quý giá đẹp đẽ tao nhã lịch sự, đặc biệt thấy giường đỏ lớn chạm khắc hoa gỗ, thoạt nhìn ngủ trên đó sẽ rất ngon. Tay che miệng Kỳ Trường ức của Bùi Tranh rốt cuộc buông ra, nếu không phải hai người kia đột nhiên xông vào phòng bọn họ. Mà Bùi Tranh không muốn người khác nhìn thấy Kỳ Trường ức thì bọn họ cũng không đến mức như hiện tại ở chỗ này nhìn lén. Tối nay đến Túy Xuân Phường, Bùi Tranh chính mình cân nhắc một phen, chỉ cần có thể đạt thành mục đích, quá trình hay thủ đoạn như thế nào hắn đều không quan tâm. Cửa phòng bị người đẩy ra, một thân ảnh mảnh khảnh bước vào, kia đúng cả tiểu quan đầu bảng Lạc Vũ. Hắn giống như vừa tắm gội xong, mặc một kiện áo dài trắng, da thịt phía dưới trắng nõn. Khuôn mặt diễm lệ, không hổ là chiêu bài của Túy Xuân Phường. Đi theo sau là một nam tử thân hình rắn chắc kiện thạc, mày rậm mắt to nhưng thoạt nhìn đoan chính, ánh mắt né tránh còn có chút ngượng ngùng. Lạc Vũ ra sau khóa trái cửa, sau đó ởi quần áo của nam tử hướng giường lớn tiến đến. Trong lòng hắn kỳ quái thật sự, hắn bỏ tiền ra mua thế nhưng lại không cần Lạc Vũ hầu hạ, ngược lại là một nam nhân xa lạ chưa từng gặp mặt. Hắn còn phái người truyền mệnh lệnh, hắn muốn đêm nay dùng ra toàn bộ thủ đoạn, tất cả võ nghệ đều phải dùng đến, từng bước một vừa làm còn muốn tiến hành tỉ mỉ giảng giải thật kỹ càng. Trong lòng Lạc Vũ có vô số nghi vấn, nhưng vẫn là tuân theo, cùng nam tử kia làm đủ các loại tư thế, hốc mắt hắn có chút đỏ, nhưng vẫn là tận chức tận trách hết sức tỉ mỉ giảng giải. Nơi này muốn, chú ý, cẩn thận, đừng lộng eo. A, thanh âm mảnh mai bị đâm cho rách nát, trán nam tử bạo khởi gân xanh. Không khí trong gian phòng bên này hoàn toàn bất đồng với gian vừa rồi. Bên kia hỗn độn tục khí khiến người ta buồn nôn, gian bên này lại ẩn nhẫn ái muội, cùng với màn giường ẩn hiện làm cả người nhiệt huyết sôi trào. Lúc này hai người bên trong bức tường thân thể dính sát vào nhau, hô hấp nóng rực. Kỳ Trường Ức cái miệng nhỏ há hốc trợn mắt nhìn hai bóng người đang giao thiệp trên giường, những hình ảnh kiều diễm đó khiến hắn có chút chóng mặt nhức đầu, người bên kia ngoạn cũng khiến hắn có chút không dám nhìn thẳng. Bùi Tranh cường ngạnh quay đầu hắn, kẹp hai chân mềm mại ép hắn phải nhìn từ đầu đến cuối. Bên trong xương phòng không ngừng truyền đến tiếng thở đê, ốc cùng tiếng khóc, Bùi Tranh ghé vào lỗ tai đỏ hồng như máu chậm rãi nói. Học xong chưa, Kỳ Trường Ức lía, em mở lía, em mở môi, mềm mục hỏi ngược lại. Bùi ca ca, bọn họ đây là đang làm gì, ở trên giường đánh nhau sao? Vì cái gì ta xem đến nóng quá à, gì, Bùi ca ca, trên người của ngươi cũng nóng quá. Tiểu nhân nhi nói chuyện vĩnh viễn đều là tinh tế mềm mại, lúc này bởi vì say rượu cùng với thị giác theo tia ký. Si ít thích, lại mang theo một tia khàn khàn, trong lòng Bùi Tranh như có móng vuốt mèo nhẹ nhàng cào từng chút. Trong thân thể Bùi Tranh cũng có cỗ lực lượng nào đó mãnh liệt xít gào, hắn nhưng mi giật giật, ngón tay lạnh lẽo khảy xuống hai lỗ tai nhỏ nóng bỏng. Đánh nhau, điện hạ về sau cũng là cùng người đánh nhau như vậy, biết không? Kỳ Trường Ức mê mang gật đầu, sau đó khuôn mặt nhỏ tựa hồ có chút thống khổ, nhẹ giọng nói. Bùi ca ca, ta có điểm không thoải mái, ta giống như muốn đi vệ sinh một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa vặn quần áo cũng chỉnh tề rời đi, không biết Bùi Tranh lại đụng vào nơi nào. Đến khi Kỳ Trường Ức mở mắt ra hai người đã đứng ở hậu viện Túy Xuân Phương. Kỳ Trường Ức đi theo hạ nhân, Bùi Tranh trở lại xe ngựa chờ hắn. Chính là chờ mãi cũng không thấy Kỳ Trường Ức trở lại, lại thấy hạ nhân sắc mặt trắng bệch từ trong phường lao ra, vẻ mặt hoảng sợ bụng quỳ rạp xuống đất. Bùi, Bùi công tử, tiểu thiếu gia không thấy. Cách Trương.